Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì Lát đã trở lại rồi. Quên, kênh này là kênh Lát Vlog chứ. Thôi kệ đi, thì nói là kênh Lát là được rồi. Thì tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 71 của bộ truyện Cầu Ma. Tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Tập ngày hôm nay được mang tên là Bạch Nhật Phi Thăng. Thì mọi người xem thấy hay thì nhớ ủng hộ kênh của Lát bằng cách like nè, bình luận nè, chia sẻ kênh của Lát nha. Do kênh mới nên nó ít người xem. Cái thứ hai nữa là đạo hữu nào mà có điều kiện hơn thì có thể ủng hộ giúp cho Lát bằng cách những cái thông tin ở dưới video này. Lát có để dưới video. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Tô Minh nhìn tượng đá cô gái nhỏ xinh trong quan tài, nhìn khuôn mặt của nàng, bên tai thanh âm non nớt phát ra từ ký ức, khiến cho mặt hắn dần trồi lên đau thương. Người thức tỉnh. Đế Thiên im lặng giây lát, bình tĩnh mở miệng. Vẻ mặt của y còn một chút chấn động, giờ đã biến mất, lại lần nữa trở về vẻ lạnh lùng. Ta nhớ nàng. Tô Minh thì thào, hắn bỗng hiểu giấc mơ đó có lẽ không phải là mơ. Bi thương trong mắt hắn dần đậm không thể xóa nhòa, hốc mắt hắn ướt nước, giọt nước thuận theo khóe mắt chảy xuống rơi trên tượng đá. Cùng lúc đó trong đầu hắn, khoảnh khắc nước mắt rơi xuống tượng đá lại xuất hiện hình ảnh. Trong những hình ảnh đó, Tô Minh nhìn thấy mình mặc đồ đỏ, tóc đỏ. Hắn thấy mình tóc đỏ đi ra khỏi sân mạch động phủ, rút đi địa khí hóa thành rồng đỏ, nhìn mình đi qua đâu hấp thu nhiều lực lượng tu vi cường giả vu tộc, thậm chí một số mãnh thú cường đại cũng không bỏ qua. Hắn thấy mình tóc đỏ đi thu hải bộ lạc, nâng tay phải phong ấn khung trời, ngay cả tông trạch cũng bị phong ấn. Sau đó hạ tay giam cầm mặt đất, giam toàn bộ tộc nhân thu hải bộ lạc, rồi hắn đi tới bên cạnh thánh nữ, uyển thu thu hải bộ lạc, ôm lấy nàng. Tóc đỏ theo gió tung bay, đi xa. Tụi mình thấy âm loan tổng long thuật, thấy toàn bộ quá trình tóc đỏ mình mang theo uyển thu thi triển cái thuật này. Mấy ngày hoạt động ngắn ngủi của Hồng La, lấy tốc độ nhanh vô số lần lóe qua trước mắt của Tụi mình. Hắn thấy mình tóc đỏ chiến đấu cùng với lão già tiên tộc, trường kích bầu trời vô cùng bá khí chém giết, còn mang cô gái tóc dài tiếp tục thi triển âm loan tổng long thuật, các hình ảnh. Mãi đến khi Thánh Sơn vu tộc xuất hiện, Đế Thiên đến, trận đại chiến kinh thiên động địa, cuối cùng hình ảnh trong đầu của hắn ngừng ở giây phút Hồng La tan biến, thanh âm cười to và vãng sinh đạo đưa vào người hắn. Trước đạo lệ 3 vạn năm, quay đầu phạm trần, không làm tiên. Tiếng cười sang sảng đó bây giờ lại dấy lên gợn sóng trong đầu của Tu Minh. Cuối cùng thì nó biến mất, hóa thành giọng nói khàn khàn tang thương. Thằng nhóc, ngươi nghe cho rõ đây. Ta và Đế Thiên có thù sâu, nhưng người này mạnh vượt qua ta nhận biết. Không biết ta bị phong ấn bao nhiêu năm, bây giờ sắp trở về cát bụi rồi. Nhưng ta không cam lòng. Ta là con trai của tiên đế, dùng thuật giảng sinh đạo truyền thừa hoàng mạch của ta tặng cho ngươi lực lượng mở phong ấn. Thuật này theo ngươi tu vi tăng cao sẽ càng lúc càng mạnh, mãi đến khi giúp ngươi đột phá ký ức bị phong ấn, còn sẽ biến đổi huyết mạch của ngươi để ngươi có huyết thống thuần chính nhất tiên tộc ta. Bên trong còn bao gồm đạo, thuật pháp, thần thông, cả đời Hồng La ta đều thuộc về ngươi cả. Ta thiêu đốt cái phần sức sống còn sót lại không bao nhiêu thi triển giảng sinh đạo thuật này, đưa ngươi đến chỗ quan tài. Ta có thể cảm giác được chỗ đó có thứ cực kỳ quan trọng với ngươi. Đừng sợ một mình đối mặt Đế Thiên gặp nguy hiểm. Nguy hiểm này ta đã nghĩ cách giúp ngươi hóa giải rồi. Ngươi chỉ cần nghe theo mấy lời ta nói, vậy là chắc chắn có thể thành công. Giảng sinh đạo tại hoàng tộc của ta một đời chỉ truyền cho một người. Một khi bị người nắm giữ, người sau mặc kệ tài năng cỡ nào đều không thể học được. Đây là quy định phép tắc. Thuật này mỗi đời truyền thừa cho người chỉ có thể thi triển một lần. Nó không có tính công kích gì, chỉ dùng để truyền thừa thôi. Cho nên Đế Thiên sẽ không giảng sinh đạo, cũng không biết thuật này có thể mở hư vô môn, mượn đó tiến hành truyền tống. Đây giống là cánh cửa chạy trốn hoàng mạch ta khi truyền thừa, đề phòng có chuyện chừa đường lui. Ta để lại ấn ký chỗ lúc trước thức tỉnh, cửa này có thể khiến cho người quay về đó. Một khi mở ra hư vô môn, lấy tù gì của Đế Thiên không thể quấy nhiễu được. Giảng sinh đạo thuật có thể che giấu hơi thở của ngươi, khiến thần thức Đế Thiên không cách nào tìm được ngươi. vậy người có thể có một đoạn thời gian tự do chân chính rồi. Lý do ta không dùng thuật này là vì nó chỉ có cơ hội thi triển một lần thôi. Nếu không có người thừa kế thì không thể triển khai. Nếu ta dùng thuật này chạy trốn, khó tránh khỏi tiếp tục bị phong ấn, sợ là vĩnh viễn không có ngày thức tỉnh. Ta thà rằng chết đi. Hư Vô Môn ở trong lòng của ngươi, kêu gọi nó có thể mở ra. Tuy tu vi hiện tại của ngươi không cao, nhưng mà nếu có một ngày khi ngươi trở thành cường giả, lúc đó ngươi phải nhất định giúp cho ta báo thù, giết chết Đế Thiên. Đầu óc Tô Minh đau đớn, những hình ảnh chớp mắt biến mất. Kỳ thực từ khi hình ảnh xuất hiện đến kết thúc, Tô Minh cảm thấy qua thật lâu, nhưng đó là chuyển động trong đầu hắn, người ngoài thì chỉ là khoảnh khắc thôi. Giọng của Hồng La là trước khi chết đi theo vãng sinh đạo, tránh đi thần thức Đế Thiên ấn vào trong óc của Tô Minh. Chỉ có khi Tô Minh thức tỉnh thì mới nghe được. Nhìn tượng đá trong quan tài, tay phải Tô Minh bóp chặt mép quan tài, bấu chặt. Ngươi không nên thức tỉnh. Ngươi như vậy thật khiến ta thất vọng mà. Hồng La ngoại ý muốn bây giờ đã bình định, ngủ say đi, túc mệnh. Đế Thiên im lặng một lát rồi từ từ nói. Nhưng khoảnh khắc y nói ra câu này thì Tô Minh mạnh xoay người, đôi mắt tĩnh mịch nhìn chằm chằm Đế Thiên. Không ai có thể phong ấn ký ức của ta nữa, ngươi cũng không được. Ngón trỏ tay phải của Tô Minh bất giác xuất hiện một cái sợi tóc vòng quanh. Sợi tóc chính là lực lượng một chỉ của manh thần biến thành. Quái dị là lúc thân hình Tô Minh bị Hồng La khống chế thì không thấy sợi tóc đâu. Dù là Hồng La cũng không phát hiện. Nhưng ngày hôm nay theo Tô Minh trở về ý thức thì cái sợi tóc lại xuất hiện. Nó xuất hiện bởi vì không tỏa ra chút hơi thở, nên coi như là Đế Thiên cũng không để ý tay phải bấu quan tài của Tô Minh. Tất nhiên không trông thấy sợi tóc quấn quanh. Đây là đòn sát thủ của Tô Minh, cũng là lý do khi hắn thấy Đế Thiên thì còn giữ được bình tĩnh. Lực lượng man thần nhất chỉ mà hắn vẫn luyến tiếc sử dụng, hắn quyết định ngày hôm nay dùng. Dù dùng cái lần này hắn không biết có thể giết chết Đế Thiên, mà Hồng La cũng không là đối thủ. Dù rằng trước khi chết, Hồng La đã chuẩn bị hoàn thiện cho hắn chạy trốn rồi. Nhưng nếu cứ như vậy mà rời đi thì Tô Minh không muốn. Một câu không muốn, dù có ngàn vạn lời muốn nói cũng không cần nữa. Đế Thiên mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn Tô Minh. Giây phút ánh mắt giao nhau với hắn, y nhất chân phải bước hướng hắn. Làm con trai của Đế Thiên ta, ngươi chẳng những khiến ta thất vọng, hơn nữa còn ấu trĩ như vậy. Đế Thiên đạp một bước, lập tức từ dưới chân bắn ra dao động mãnh liệt, chỉ chớp mắt đã tới gần Tô Minh. Uy áp không thể kháng cự bỗng giáng xuống, khiến cho người Tô Minh bị nhốt chặt tại chỗ. Mãi đến khi sóng gợn từ dưới chân lan tràn, Tô Minh run người lên, hộc ra búng máu. Quỳ xuống! Thần thức và ý chí cường đại đến từ Đế Thiên ngưng tụ trên người Tô Minh, khiến cho hắn như bị núi nặng đè ép, đầu gối phát ra tiếng càng kẹt, rung bần bật. Người dựa vào cái gì khiến tao quỳ? Tô Minh cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn Đế Thiên, đầu gối thẳng tắp, đầu đớn ập đến nhưng không thể khiến hắn khuất phục. Nghiệt tử, ta nuôi người lớn, không nhận được ngươi quỳ lại sao? Quỳ xuống cho ta! Đế Thiên đi hướng Tô Minh, từng bước một tới gần, khoảng cách giữa hai người hiện giờ là 3 mét. Theo giọng nói lạnh lùng của Đế Thiên, đầu gối Tô Minh bùm một tiếng chảy máu, thân thể lung lay, ý thức và uy áp cường đại như thực chất giáng xuống. Không phải ý chí của hắn có thể chống đỡ, tâm hắn không quỳ nhưng thân thể hắn lại bị đè chặt, khiến đầu gối đùi phải hướng xuống đất. Nhưng giây phút đầu gối hắn sắp chạm mặt đất thì tay trái Tô Minh ấn xuống đất bấu chặt lại, khiến đầu gối đùi phải lơ lửng cách mặt đất một tấc. Trừ tu vi vượt ta rất xa, ngươi còn có cái gì? Ngươi có thể khiến thân thể ta quỳ, nhưng tâm ta thì không. Tô Minh ngẩng đầu, khóe miệng chảy máu, đôi mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Đế Thiên, đôi mắt tĩnh mịch khiến cho vẻ mặt của hắn cũng bình tĩnh như chết. Hôm nay ngươi có thể dựa vào tu vi cường đại khiến ta quỳ lại, sau này tu ta sẽ đem việc hôm nay trả lại gấp mấy lần, không chỉ một mình ngươi. Ta sẽ khiến cho toàn tiên tộc ngươi đều phải quỳ lại dưới chân của ta. Ta phải để Đế Thiên ngươi cúi đầu trước mặt ta. Ta có thể làm được. Tô Minh cắn răng nói, phun ra từng chữ một, ẩn chứa quyết tâm. Cùng lúc đó trong lòng hắn kêu gọi bốn chữ Hư Vô Môn. Đối mặt lời nói của Tô Minh, biểu tình Đế Thiên không chút thay đổi. Y tới gần cách Tô Minh 2 mét, lạnh lùng nhìn hắn chỉ kém một tấc là quỳ. Nhìn mặt hắn nổi gân xanh, nhìn đầu gối chảy máu, nhìn hắn kháng cự áp lực vô tận khiến tay trái ứng mặt đất xuất hiện vô số tơ máu. Ta không cần tâm ngươi cũng quỳ lại, thân thể là đủ rồi. Đế Thiên từ từ nói, y nâng lên tay phải, hai ngón chỉ hướng trán của Tô Minh. Một khi cái chỉ này rơi xuống, tất cả quỷ tích sẽ trở về mấy ngày trước. Ký ức của Tô Minh lại lần nữa bị phong ấn, hắn tỉnh dậy sẽ vẫn đối với quá khứ, tương lai tràn đầy mê man. Sau lưng hắn luôn có đôi mắt tồn tại trong hư vô, không ngừng nhìn chăm chú hành động của hắn. Nhưng giây phút Đế Thiên nâng ngón tay sắp rơi xuống, thì đột nhiên biến sắc mặt. Lực lượng không thuộc về Tu Minh, lực lượng như âm hoàng trong thiên địa từ người hắn bùng phát ra. Lực lượng cường đại vào giây phút bùng nổ khiến ngón tay sắp rơi xuống của Đế Thiên khựng lại, dường như lực lượng này đối kháng với y. Vài giây ngắn ngủi, Đế Thiên rên một tiếng, lùi một bước. Y lùi lại một bước, sóng gợn bao phủ dưới chân Tu Minh lập tức biến mất. Thần thức và uy áp đè ép trên người hắn bị lực lượng bùng nổ trong người hắn bắn bật ra. Sau lưng Tu Minh, theo lực lượng mạnh mẽ bùng nổ, không khí xuất hiện vặn vẹo. Một cái vòng xoáy hình trứng to lớn xuất hiện. Khi vòng xoáy xuất hiện thì cả trời đất di chuyển đều đứng lặng vào khoảnh khắc này. Vì phút trời đất đều yên lặng, vòng xoáy hình trứng sau lưng Tu Minh phát ra lực hút. Nhưng lực hút này chỉ hướng tới Tu Minh, không bao gồm các vật chất khác. Đế Thiên nhìn chầm chầm Tu Minh, nhìn cái vòng xoáy to lớn sau lưng của hắn, lần đầu tiên biểu tình của y xanh mét. Đế Thiên không chút chần chờ, tay phải ấn pháp quyết trước người chỉ hướng Tô Minh. Thừa Thiên lấy mệnh Đế Thiên ta, phong thiên tỏa địa! Đế Thiên thúc lời, ngón tay y chỉ, lập tức vòng xoáy xoay tròn sau lưng Tô Minh hơi khựng lại, nhưng chỉ là một chớp mắt, rồi lại trở về bình thường, tiếp tục xoay. Nhưng cái tạm dừng này khiến cho mắt Đế Thiên lóe tia sáng lạnh, sải bước tới gần. Cái đạp này khiến y mượn cái vòng xoáy tạm ngừng, lực lượng âm hoang bên trong cũng ngừng lại, bước tới trước mặt Tu Minh, tay phải chập hướng hắn. Nghiệt tử, đi ra cho ta! Mắt Tu Minh lóe sát khí, lùi ra sau. Hắn nâng lên tay phải, chỉ vào cái bàn tay Đế Thiên đang chập tới. Cái chỉ này là ngón trỏ tay phải của Tu Minh. Sợi tóc lực lượng manh thần biến thành quấn quanh. Giây phút Tu Minh chỉ ra, sợi tóc trên ngón tay bốc cháy. Lực lượng thuộc về man thần bùng nổ từ đầu ngón tay của hắn. Lực lượng này tràn đầy bá đạo, duy ngã độc tôn. Khi nó giáng xuống trời đất, ngay cả hư vô môn xoay chuyển cũng bị ảnh hưởng, như sắp tan vỡ bởi lực lượng này. Đây chỉ mới là dư chấn thôi, nếu Tô Minh chỉ vào cửa này thì chắc chắn là hư vô môn không thể chịu nổi. Bây giờ chịu đựng lực lượng này chính là Đế Thiên. Hơi thở man thần đời thứ nhất. Biểu tình Đế Thiên biến đổi kịch liệt, vẻ hoảng sợ tuyệt đối không nên xuất hiện trên mặt của y. Tu Minh đạt được lực lượng man thần, bởi vì man thần đời thứ nhất cường đại, nên khi hắn đạt được trừ phi bốn phía dùng mắt thường thấy, nếu là lực lượng thần thức tìm kiếm thì đều sẽ bị thu bạo đẩy ngược lại. Khi man tượng giáng xuống, vì đặc thù nên người tiên tộc rất ít vào lúc đó thả ra thần thức gây rắc rối. Dù là ảnh chiếu Đế Thiên, vì linh trí bị đè ép, đa số lấy ông lão Thiên Hàng Đại Bộ Lạc làm chủ, cho nên đối với chuyện Tu Minh được lực lượng man thần không biết rõ lắm. Mặc dù ông lão Thiên Hàng Đại Bộ Lạc có nghe nói đôi chút, nhưng vì không chính mắt trông thấy, cũng không biết tại sao trên đất man tộc có vô số tin đồn, trong đó có nói là Tu Minh, cũng có nói là kẻ khác. Bên trong không chỉ có việc Tu Minh được lực lượng man thần, mà còn nói tu vi của hắn tăng nhiều trở thành cường giả man hùng. Cũng có nói Tu Minh được pháp bảo giống hệt man thần năm đó. Các loại tin đồn lên như diều gặp gió, đa số cực kỳ phóng đại khiến cho người nghe xong đa số nhíu mày, do dự, không biết có phải là thật hay không. Điều này khiến cho ông lão tuy chú trọng nhưng định tiếp tục quan sát, cũng khiến phân thân ảnh chiếu Đế Thiên không hiểu quá biết chuyện này. Bây giờ Tu Minh chỉ một cái, sợi tóc trên ngón tay hắn nhanh chóng bốc cháy. Tu Minh thấy quanh ngón tay của mình xuất hiện một cái hố đen cỡ nắm tay, hố đen dọc theo ngón tay Tu Minh. Khi nó xuất hiện, bầu trời tĩnh lặng biến tối tăm. Không chỉ có khung trời này mà cả bầu trời vu tộc, trời toàn đất Nam Thần, thậm chí là trong Tử Hải. Bầu trời phạm vi không biết bao lớn đều trong chớp mắt biến tối tăm. Bầu trời tối tăm là vì tất cả ánh sáng trong chớp mắt này, dùng cách không thể tưởng tượng và tốc độ tập trung trong hố đen ngoài ngón tay của Tu Minh, khiến cho chỗ hắn ánh sáng chói lòa, đem ánh sáng cả thế giới rút đi. Trừ điều đó ra, địa khí mặt đất không chỉ là đại lục Nam Thần, còn có nhiều đại lục bên ngoài, thậm chí là đại lục man tộc bên bồng trên Tử Hải. Giờ phút này địa khí tất cả đều chấn động, lấy tốc độ và cách thức giống như ánh sáng bầu trời, chớp mắt xuất hiện trong hố đen, bị nó hút vào. Hố đen ngoài ngón tay hút lấy ánh sáng trời, hấp thu địa khí, ẩn chứa cả thế giới. hướng tới Đế Thiên biến sắc mặt dữ dội. Lực lượng không gian, đây là lực lượng không gian của Man Thần đời thứ nhất. Đế Thiên biến sắc mặt, thân thể nhanh chóng rút lui. Đôi tay ấn pháp quyết, tay phải chỉ vào khung trời, tay trái chỉ mặt đất, miệng phát ra thanh âm như sấm đánh. Lực lượng Man Thần đời thứ nhất, tốt lắm. Khi ngươi sinh ra đảo ta chưa thành, ngày đảo ta thành ngươi đã biến mất. Người Man tộc cho rằng ngươi chết, nhưng bổn tọa biết ngươi không hề chết. Tù gì của ngươi đến đỉnh một kiếp không thể tiến lên, nên đặt hư không tìm không gian đại kiếp nạn khác. Vạn giới tổ thành một kiếp, ngươi hấp thu nguyên vạn giới, ngươi là đỉnh cao nhất đại kiếp nạn không gian chúng ta ở. Bổn tọa muốn xem rốt cuộc ngươi mạnh cỡ nào. Hôm nay lực lượng của ngươi hiện ra, dù chỉ là một tia, nhưng ta cũng là phân thân ảnh chiếu. Hãy xem thử giữa ta và ngươi, rốt cuộc ai mới là cường giả. Đế Thiên lùi lại, đôi tay chỉ vào trời và đất, quát khẽ. Bạch Nhật Phi Thăng! Theo tiếng gầm của Đế Thiên, tay phải nâng lên chỉ bầu trời. Trong thế giới tối tăm tỏa ra ánh sáng trắng chói lòa. Ánh sáng chói chang, trong bầu trời tối đen hiện ra sắc trắng. Màu trắng là của tầng mây lan tỏa bầu trời, trung tâm tay phải Đế Thiên. Bầu trời y chỉ ngưng tụ vô tận ánh sáng trắng xuất hiện một vùng mặt trời trắng. Mặt trời trắng như là tảng đá to lớn từ bầu trời chậm rãi giáng xuống. Giờ chỉ mới lộ ra phân nửa đã khiến Man tộc động đất, khiến Tử Hải đen gầm rống, khiến cho vô số người kinh sợ. Từ xa nhìn, thậm chí là nguyên đất Nam Thần ngẩng đầu nhìn, đều thấy trên bầu trời xuất hiện mặt trời màu trắng vô cùng khổng lồ như cái tảng đá. Mặt trời tỏa ra ánh sáng trắng, gần như thành ánh sáng mãnh liệt nhất trong cái thế giới này. Hình ảnh này như tận thế, bầu trời như vỡ ra, đất nứt, Tử Hải cuồn cuộn rít gào, tốc độ Đông Hoang đại lục bay đến nhanh hơn gấp mấy lần. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, thời gian nó đụng vào Nam Thần sẽ không phải 10 năm, rất có khả năng sẽ rút ngắn đi nhiều. Mặt Đế Thiên tái nhợt, đế bào đốt cháy, đế quan cũng bốc cháy, tỏa ra ngọn lửa trắng. Làn da y lấy tốc độ mắt thường trông thấy khô héo, nhưng theo thiêu đốt và héo tàn, khí thế phát ra từ người y càng lúc càng kinh khủng. Tay trái y chỉ hướng mặt đất, bây giờ từ từ nâng lên. Tay phải dẫn động cái mặt trời trắng giáng xuống, giờ từ từ hạ xuống. Hai tay không ngừng tới gần như sắp đụng vào nhau. Tay trái đại biểu lực lượng phi thăng, tay phải đại biểu cho bầu trời mặt trời trắng. Quá trình không ngừng kéo gần chính là phi thăng. Đế Thiên thi triển cái thuật này, khuôn mặt y biến thành ông lão, mặt khô héo, người cũng như thây khô. Nhưng trong mắt y có ánh sáng chói lòa và chiến ý ngập trời thiêu đốt sự sống. Bình Tù Minh hắn thấy thuật pháp cường đại và không thể tưởng tượng của Đế Thiên, tinh thần chấn động. Hắn bỗng hiểu, hư vô môn này nếu không phải hắn có lực lượng Man Thần thì vẫn không thể trốn thoát được. Dù Hồng La mạnh, dù có để lại cửa này, chỉ sợ gã cũng không ngờ Đế Thiên có tu vi đủ để so sánh với Man Thần đời thứ nhất. Hắn cường đại như vậy, ta có thể vượt qua không? Trong lòng Tô Minh nổi lên chua xót. Hắn nhìn Đế Thiên, sợi tóc trên ngón tay phải đang nhanh chóng đốt cháy. Nhưng so với thần thông khí thế bàn bạc ghê người của Đế Thiên, thì dường như nó còn thiếu cái gì? Thiếu hồn, thiếu linh động. Tụi mình hít sâu, để ép nổi cây đắng sinh ra vì thấy Đế Thiên cường đại, khẽ thì thào. Lòng mấy động, hắn nâng lên ngón trỏ tay phải, hướng Đế Thiên tay vẽ ra một bút. Man Thương! Một bút Man Thương lấy lực lượng Man Thần vẽ ra một bút. Giây phút nó hạ xuống, con ngươi Đế Thiên mạnh co rút lại, y gầm lên, đôi tay trong chớp mắt đụng vào nhau. Ta xuất sinh chi sơ còn không có, ta xuất sinh sau màn đã suy, thiên bất nhân hệ tương loạn ly, địa bất nhân hệ khiến ô sơn ta thương. Mắt Tụ Minh nhắm nghiền, máu bên trong người hắn sôi trào, sôi sùng sục. Nếu ông trời có mắt, tại sao không thấy ta vĩnh thế trầm luân hắc ám? Nếu thần có linh, tại sao phải chia ra trời nam biển bắc? Ta không phụ thiên, tại sao trời khiến ta không thấy màu đen đêm? Ta không phụ thần, tại sao lại khiến cho huyết nhục ta chia ly? Tụi mình nâng tay lên, sợi tóc trên ngón tay đốt cháy bây giờ tỏa ra ánh sáng yêu dị. Ánh sáng chớp động, khác với trước đó đốt cháy. Dường như cái lần thiêu đốt này có hồn, linh động, có ý chí. Trên sợi tóc bốc cháy bùng phát khí thế càng mãnh liệt hơn. Khí thế đó khiến cho mặt trời trắng trên trời rung rẩy theo, khiến không khí trên trời xuất hiện đôi mắt. Đó là đôi mắt khép. Nếu trời không có mắt, vậy ta đạp thiên lấy mắt tự phong thương. Nếu thần không linh, ta thề đồ thần lập đế phương. Đôi mắt Tu Minh bỗng mở, khoảnh khắc hắn mở ra,

chấp hành mệnh lệnh thần niệm của Tu Minh hộ pháp cho hắn. Ngày này lực lượng thiên địa trong động phủ Tu Minh như hóa thành một vòng xoáy mạnh hút lấy lực lượng thiên địa xung quanh. Ngay cả sơn mạch cũng ầm ầm hùa theo. Kéo dài hơn nửa ngày, từ trong động phủ đi ra hai bóng người. Đi trước chính là Tu Minh, sắc mặt hắn lạnh lùng áo đen. Đi sau hắn là ông lão man tộc, ánh mắt ngơ ngác toàn thân đen thui, âm trầm khuếch tán theo từng bước. Ngoài động phủ, Tu Minh dừng bước chân, ngoái đầu liếc ông lão man tộc sau lưng. Mắt chớp lóe, nâng tay phải ấn pháp quyết chỉ một cái. Lập tức đôi mắt ông lão lóe tia sáng âm u, lão sải bước tiến lên trước, đánh một đấm vào khung trời. Một đấm này bầu trời xuất hiện tiếng nổ dữ dội và từng mảng gợn sóng, có khói đen tỏa ra từ nắm đấm lão, bao phủ phạm vi 7-8 mét. Con rắn ở không xa mạnh ngẩng đầu nhìn khói đen, ánh mắt đầy nghi hoặc. Ông lão man tộc đứng giữa không trung, không động đậy. Tu Minh nhìn ông lão, lắc đầu thở dài. Tuy nói người này chỉ là sơ kỳ man hồn thôi, nhưng mà không biết tu luyện thần thông gì mà chưa tính tới thân thể cứng cỏi, linh hồn có thể phân liệt vài cái ẩn ở trong người. Lấy thuật luyện con đối của tiên tộc chỉ có thể luyện hai hồn bốn phách thôi, còn một hồn ba phách vẫn khó có thể tìm đến chỗ ẩn nấp được. Không thì khi khống chế có thể khiến cho lão thi triển thần thông man hồn, mà không phải như hiện nay chỉ là sức mạnh của cơ bắp thôi. Nhưng như vậy cũng tốt rồi, theo truyền thừa Hồng La, dạng đầu độc thi thuật nói luyện chế là độc thi, không cần thần thông cái gì, chỉ cần cơ thể rắn chắc là được rồi. Bởi vì người đầy kịch độc chính là thần thông tốt nhất rồi. Tuy bây giờ chỉ mới tế luyện một nửa thôi, nhưng người của lão ta có một ít độc tố của con rắn, độc tố này rất bá đạo, có thể tạm thời sử dụng được. Sau này nếu như gặp phải độc giận thì có thể hấp thu độc thi, chậm rãi tế luyện thành độc thi chân chính rồi. Nếu chỉ là một độc thi thì sợ là không thể đánh dở khối băng đó, cần chuẩn bị nhiều một chút mới được. Tu Minh trầm ngâm chẳng mấy lúc sau, hướng độc thi truyền ra một đạo thần niệm rồi không thèm để ý nữa, xoay người quay trở về động phủ, lần nữa bế quan. Độc thi từ trên trời rớt xuống, toàn thân đen thui, mắt lại ngây dại đứng ngoài động phủ không động đậy. Con rắn ở trên bầu trời nghi hoặc bay đến, bò trên đỉnh đầu độc thi, thè cái lưỡi, bộ dáng rất là thoải mái. Hết tập 71 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio. Bye bye tất cả mọi người nha. Bye bye.